không nghĩ tới bây giờ lại bởi vì chuyện của Tô Lâm Hoan. Phản ứng lớn như vậy, đừng quên like và bỏ phiếu để đọc chương sau ngay nào. Cách chương.